Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Giật, chương 337, nghịch chuyển thành công. Dương Đô Chỉ biết Vân Lộ trở thành Thanh Khê công chúa là còn mang theo một cánh quân mà hiện giờ hắn đang cần tới nhất, vui mừng khôn xiết, không kịp nói gì đến tình biệt ly, giản đơn trình bày tình cảnh của đội hộ vệ của hắn tại bờ Gia Lăng, có khả năng gặp phải nguy hiểm. Vân Lộ lập tức hạ lệnh cho các thân vệ của mình kéo tới Gia Lăng Giang để tăng viện. Bên bờ sông của Gia Lăng lúc này đã chém giết tới thiên hồn địa ám, thây nằm khắp đồng. Do đó bọn họ đã dễ dàng tìm được hiện trường hai bên đánh giết. Đến lúc này thì tình hình của Nam Cung Hùng đã rơi vào tình cảnh thập phần nguy hiểm. Dưới sự công đánh của mấy trăm bang chúng thuyền bang, hộ vệ đội thương vong rất nhiều, ngay cả Nam Cung Hùng cũng thụ thương. Trong lúc thập phần nguy cấp này, thiết giáp kỵ binh của Vân Lộ đã kéo tới. Địa phương này vừa khéo là một dải đất bồi, địa thế khá rộng rãi. Linh quân Phó Thiên Hộ là Trương Khiếu Giang vất đào trong tay, hạ lệnh xung phong. 500 thiết kỵ đánh giết vào bang chúng thuyền bang giống như chém cắt đậu phụ. Lần này tuy nhân số so với cẩm y vệ lúc nãy còn đông hơn, nhưng toàn là bọn ô hợp, cũng không có khải giáp bảo hộ, lại không có kinh nghiệm chiến đấu theo đoàn thể. Cung tên trong tay đối với thiết giáp không tạo thành uy hiếp. Hơn nữa sau khi hỗn chiến, cung tên cũng chẳng có tác dụng gì. Do đó thay vì nói là một trường ác chiến thì lần này nói là một trận đổ sát một bên thì đúng hơn. Bang chúng thuyền bang thấy quan binh xông tới, nhiều người biết là mắc lừa, bản thân đã tham gia bao vây chém giết cả mi vệ và bộ khoái của nha môn, để rồi hiện giờ đã muộn, đã phạm phải sai lầm quá lớn. Dưới sự chém giết xung phong của thiết kỵ, bọn bang chúng thuyền bang tử thương đầy đồng, những tên còn lại hồn phi phách tán, đua nhau quỳ xuống đầu hàng. Dương Nô Trì và Vân Lộ cùng mọi người giật ngựa đứng trên một ngọn đồi nhỏ để xem trận chiến. Thấy bên mình đạt được toàn thắng thì mới yên lòng. Lúc này cục thế nghịch chuyển được là nhờ vào Vân Lộ mang theo thiết kỵ kéo đến kịp thời. Vân Lộ cũng vì việc mình giúp được Dương Nô Trì mà vui mừng khôn xiết. Nam Cung Hùng mang theo hộ vệ lên bờ hướng Dương Nô Trì bẩm báo đã ngăn chặn thuyền đội chở muối lậu của thuyền bang, đồng thời bắt sống được người cầm đầu là Lục Tiệm Trung, em trai ruột của Lục Tiệm Ly. Lâm Tường sau khi quy hàng ở trong trường hỗn chiến này cũng may mắn thoát được một kiếp. Sau khi thu dọn chiến trường, kiểm tra thương vong, hộ vệ đội của Dương Đô Chỉ chiến tử 20 người, trọng thương 8 người. Những người còn lại đều thụ thương, ngay cả Nam Cung Hùng từ Thạch Lăng cùng các thiếp thân hộ vệ võ công siêu cường cũng bị thương. Các bộ khoái do Chiêm Chánh Chiêu Mộ Đầu mang theo chỉ còn lại có Chiêm Chánh và 5-6 người nữa, hơn nữa cũng đều thụ thương. Những người khác thì toàn bộ chiến tử. Trường đại chiến này thảm liệt tới mức độ không thể ngờ tới. Dương Nô Chỉ nhờ Trương Kiếu Giang mang theo thiết kỵ bộ đội đưa các cẩm y vệ phản tặc bị bắt cùng với bang chúng thuyền bang và thuyền muối lậu bị bắt giải về Bảo Ninh Phủ. Còn bản thân hắn thì mang theo Vân Lộ cùng một cánh hộ vệ khác trở về Bảo Ninh Phủ trước để bắt Lục Tiệm Ly. Thế nhưng bọn họ đã chậm một bước. Do Chu Bá Hộ và cẩm y vệ của y đã bị thuyền bang đục ruỗng, cho nên phiền tổng kỳ cùng các cẩm y vệ y sai đi tiến hành bố khống Lục Tiệm Ly đã không thực hiện nhiệm vụ, ngược lại còn báo tin cho bọn Lục chạy trốn. Lục Tiệm Ly lập tức phái nhân viên theo dõi quan sát, phát hiện ra Thanh Khê công chúa mang theo 500 kinh doanh trọng giáp kỵ binh tới Bảo Ninh Phủ thì đã đi vội vã giải cứu cho Dương Nô Chỉ, sau đó còn tiêu diệt toàn bộ bang chúng của tuyển bang ở bờ sông Gia Lăng. Sau khi nghe tin, Lục Tiệm Ly, Vương Hùng Kiếm cùng các nhân vật cốt cán của tuyển bang đã mang theo sổ sách cùng các tư liệu trọng yếu cùng với viên tổng kỳ và các cẩm y vệ phản tặc nhất thời bỏ trốn. Dương Nô Chỉ mang hộ vệ đội cùng thiết kỵ của Vân Lộ tiến vào nơi trú ngụ của cẩm y vệ ở bá hộ sở Bảo Ninh Phủ, rồi hạ lệnh niêm phong toàn bộ sản nghiệp của thuyền bang ở trong phủ. Hiện giờ có thân binh hộ vệ đội của Vân Lộ bảo hộ, Dương Nô Chỉ đã rất an toàn. Hắn lo cho bọn Tống Tỉnh ở Ba Châu Thành, cho nên trừ Nam Cung Hùng và các thiết thân hộ vệ lưu lại bên mình, thì thì phái những hộ vệ còn lại cùng với Chiêm Chánh và các bộ khoái lập tức trở về Ba Châu. Sau đó, Dương Nô Chỉ lập tức tiến hành thẩm vấn với Chu Pháp Hải, Lục Tiệm Trung và La Mộ Thiên, La Đồng Chi của Bảo Ninh Phủ, cùng với những người khác, để xác định rõ Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở cầu kết với Tuyển Bang, rồi được sự bảo hộ của La Đồng Chi phụ trách vận chuyển muối tại Bảo Ninh Phủ, đã trường kỳ tổ chức buôn muối lậu, đại quy mô, hơn nữa còn tiến hành bắt cóc giết người, dọa nạt bắt chẹt, vơ vét tài sản của người khác. Ngoài ra, còn tra rõ được án vợ con của Ba Châu Chi Châu là Trầm Phong Tùng trước đây bị giết. Án mạng này chính là do Lục Tiệm Ly cùng Chu Pháp Hải bày mưu tính kế, chỉ xử cho ba người của Thuyền Bang chúng thực thi. Ba người này sau đó bị bắt quy án, công khai không sợ, sau bị khép tội mưu sát gia quyến của mệnh quan triều đình phải chịu lăng trì. Kinh qua liên tục thẩm tấn và bắt bớ, Thuyền Bang và Cẩm Y Vệ Báo Hộ Sở của Chu Pháp Hải đã cấu kết phạm tội, lộ rõ hành rành. Dương Nô Chỉ khởi thảo mật báo, dùng bắt bách lý gia cấp báo lên trên cho Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Kỳ Cương. Trong mật báo có nêu rõ, hắn đã tra rõ sự thật của tội phạm, đồng thời trình bày việc Chu Pháp Hải dẫn đầu các Cẩm Y Vệ phản loạn, toàn tính sát hại chỉ huy sứ đặc sứ Dương Nô Chỉ, và Thuyền Bang tụ tập bang chúng vây công Cẩm Y Vệ cùng bộ khoái đang tiến hành điều tra đội thuyền buôn muối lậu, dẫn đến sự thương vong của rất nhiều Cẩm Y Vệ và bộ khoái. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh tác dụng trọng yếu của Thanh Khê công chúa Vân Lộ trong việc chỉ huy kinh doanh trọng giáp kỵ binh đánh thắng trường kịch chiến này. Ngoài ra, mật báo còn phụ thêm hình ảnh của Lục Tiệm Ly, Phiên Tổng Kỳ, Vương Hồng Kiếm cùng những Thuyền Bang và Cẩm Y Vệ phản loạn đã bỏ trốn, yêu cầu truy nã khắp toàn quốc. Điều làm Dương Tú Chỉ bất an chính là kinh qua thẩm tấn và điều tra phát hiện, Lục Tiệm Ly phụ trách Thuyền Bang ở Bảo Ninh Phủ thật ra chỉ là một phân chi của một bang phái bảng đại ở Tứ Xuyên. Lục Tiệm Ly chỉ là một đại trưởng quầy của phân chi này, còn những phân chi khác thì được ai chấp trưởng, ở đâu, tổng đà chủ là ai, thì Lục Tiệm Trung và những bang chúng Thuyền Bang bị bắt không thể nào nói rõ được. Hơn nữa, chứng cứ hiện tại chỉ có thể chứng minh Lục Tiệm Ly cầm đầu một nhánh của Thuyền Bang phạm tội buôn muối lậu. Còn những phân chi Thuyền Bang khác, cho dù có biết hay có làm, nhưng nếu không tra ra chứng cứ chứng minh chúng buôn bán muối lậu, thì không thể tiến hành điều tra xét xử. Bản thân hắn chỉ mới vén được một góc của Thuyền Bang. Hơn nữa, góc này, đại trưởng quầy Lục Tiệm Ly cùng các đầu mục trọng yếu vẫn chưa bị bắt về quy án. Xem ra, cuộc tranh đấu với Thuyền Bang cũng mới chỉ bắt đầu. Ngày ấy bận rộn đến đêm khuya, Dương Nô Chỉ mới rảnh rỗi nghỉ ngơi. Tống Quân Nhi, Hồng Lăng và Vân Lộ nhất mực ở bên cạnh hắn cho tới khi sự tình làm xong, bây giờ mới ngồi với nhau nói được vài lời. Điều mọi người hiếu kỳ nhất đương nhiên là vì sao Vân Lộ có thể được phong làm công chúa. Vân Lộ cười hì hì kể lại, mọi người mới cảm thấy quả thực là mọi sự vật biến hóa vô thường. Không ngờ Vân Lộ nhờ cơ duyên xảo hợp lại cứu được đương kim hoàng thượng, lại được phong làm công chúa. Vân Lộ đã vội vã tới tìm và gặp Dương Nô Chỉ, vừa khéo cứu hắn một mạng. Dương Nô Chỉ bây giờ mới chính thức biểu kỳ sự cảm tạ đối với Vân Lộ. Vân Lộ đối với việc kịp thời giải cứu trong lúc hắn gặp nguy hiểm nhất mà cảm thấy an ủi cùng sợ hãi. Đêm đã về khuya, vừa trải qua một ngày kinh thiên động phách, mọi người đều thập phần mệt mỏi cho nên chia tay về phòng nghỉ ngơi. Hồng Lăng phục thị Dương Nô Chỉ nằm xuống xong, thu thập ổn thỏa cho bản thân, bây giờ mới cởi áo lên giường, như con mèo nhỏ ôn thuận nằm rúc vào lòng hắn. Dương Nô Chỉ ôm nàng, nhớ lại giờ khắc sống chết lúc ban ngày, không khỏi nghĩ lại mà sợ. Lại nghĩ đến Hồng Lăng, vì để hắn không bị vướng bận mà đành chạy ra ngoài, và cũng vì tránh khỏi việc rơi vào tay cầm thú của Chu Bá Hộ mà thà tự sát chứ không nguyện sống cuộc đời châu chó tạm bợ. Thấy sóng lòng dâng cao, khẽ bảo, Hồng Lăng, nàng thật tốt với ta. Hồng Lăng khẽ cười, hơi kỳ quái hỏi, lão gia, sao lão gia lại tự nhiên khen Hồng Lăng vậy? Dương Nô Chỉ bạnh mặt, cố ý tức giận bảo, cái gì mà lão gia lão non chứ, ta không thích. Hai chúng ta vào sinh ra tử, có thể nói là sinh tử đồng mệnh rồi, còn rạch ròi như vậy làm gì? Hồng Lăng ấm lòng, càng dựa sát vào Dương Nô Chỉ hơn, thủ thỉ đáp, đà tạ lão gia đối đãi như vậy với Hồng Lăng. Có câu này của lão gia, Hồng Lăng cho dù có lập tức chết đi cũng toại nguyện. Cái gì mà chết nhăng chết cuội chứ, nàng đã nói sinh tử gì cũng là người của ta, sau này không được tự tác chủ trương, muốn sống muốn chết gì nữa, có biết không? Nàng hôm nay dọa ta sợ gần chết, sau này không được như vậy nữa. Dạ, Hồng Lăng cái gì cũng nghe theo lão gia hết. Lại gọi lão gia, Dương Lôi Chỉ nhéo mũi nàng một cái. Ừ, sao lại không nghe lời ta hả? Ta nói rồi, không được gọi ta là lão gia nữa. Vậy gọi bằng gì? Thanh âm của Hồng Lăng ngọt ngào, len lỏi tới tận đáy lòng. Gọi tên của ta, gọi ta là Thu Chỉ Ca. Hôm nay chẳng phải nàng đã gọi ta như vậy hay sao? Ban ngày, lúc bọn Dương Nô Chỉ bị Chu Bá Hộ và Cẩm Y Vệ bao vây tầng tầng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Lăng đã dùng Lăng Nha Tiễn chuẩn bị tự sát. Trước đó đã từng gọi hắn là Thu Chỉ Ca. Thân hình của Hồng Lăng hơi chấn động, nhớ lại sự hung hiểm lúc ban ngày, không khỏi sợ hãi. Lúc đó nàng đã quyết ý tự sát, và cái danh tự đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần đó trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh đã tình bất tự cấm mà phát ra. Giờ khắc nguy cơ đã qua, nghe Dương Lục Chỉ nhắc lại, nàng không khỏi hổ thẹn trốn vào trong lòng hắn không lên tiếng. Dương Lục Chỉ lắc lắc vai nàng. Nói đi chứ, ngủ rồi à? Chưa ngủ, Hồng Lăng thủ thỉ. Lão gia không ngủ, Hồng Lăng làm sao dám ngủ? Coi nàng kìa, đã nói n lần rồi. Dương Lục Chỉ trong lúc gấp gáp, ngay cả ngôn ngữ hiện đại cũng bật thốt ra. Không được gọi lão gia, phải gọi là Thu Chỉ Ca. Hồng Lăng không biết Dương Lô Chỉ nói cái gọi là n lần là nghĩa gì, nhưng cũng không hỏi kỹ, liền đáp. Hồng Lăng không dám mà, tam phu nhân đã định ra quy củ rồi, không được gọi loạn, nếu không sẽ dùng gia pháp để xét xử. Hơn nữa quy củ này đã được thái phu nhân chấp nhận định ra, các tỷ nữ chúng em làm sao dám làm loạn được. Cái cô búp bê buồn đó, suốt ngày từ sáng tới tối chỉ biết đảo loạn, định ra cái quy củ loạn cầu cào này làm cái gì chứ? Dương Nô Chỉ tức giận nói. Hồng Lăng khẽ khẽ vuốt ve mặt của Dương Nô Chỉ. Quy củ dù sao cũng phải định, nếu không thì nhà đại hội chúng ta chẳng có lớp lang thứ tự gì, sẽ loạn cả lên. Điểm này thì Dương Nô Chỉ biết, nhưng vẫn hừ bảo. Nàng ấy định ra quy củ gì ta không thèm quản, nhưng quy củ ta định ra nàng phải tuân thủ. Quy củ gì á, lão gia? Quy củ này chính là sau này nàng không được gọi ta bằng lão gia nữa. Vậy làm sao được? Đừng nói gì là em, ngay cả tam phu nhân cũng vậy, ở trước mặt người ngoài cũng phải gọi chàng là lão gia mà. Dương Lô Chỉ hơi ngẩn người. Cái này cũng đúng, nếu như để Hồng Lăng gọi tên hắn, vậy Tống Tình và mấy tiểu thiếp khác làm sao? Lại còn có bao nhiêu nha hoàn khác nữa, chẳng lẽ đều gọi tên hắn sao? Và người ngoài nghe được thì đúng là hơi loạn. Dương Lô Chỉ ngẫm nghĩ bảo. Vậy được, hai chúng ta lúc ở chỗ riêng nàng phải gọi tên của ta, còn ở trước mặt người ngoài gọi ta là lão gia cũng được. Hồng Lăng e thẹn ngẩng đầu, cố ý chọc hắn. Chỗ riêng là chỗ nào? Đồ nghịch ngợm, Dương Lôi Chỉ chở người đè Hồng Lăng xuống dưới, sắc sắc mê mê bảo. Ta lập tức cho nàng biết chỗ riêng là chỗ nào. Tiếp theo đó mấy ngày, Dương Lôi Chỉ tiếp tục bận rộn xử lý những án liên quan tới thuyền bang. Tống Vân Nhi biết Vân Lộ thích Dương Lôi Chỉ, hy vọng có thể lấy hắn. Hiện giờ Vân Lộ lại cứu bọn họ. Nàng tuy không hy vọng Dương Lô Chỉ nạp tiếp nữa, nhưng đối diện với ân nhân cứu mạng, có muốn nói gì cũng không nói nên lời. Dương Lô Chỉ cũng không nói lên lời, nhưng hắn vốn muốn đã áy náy chuyện trước đó đối với Vân Lộ, hiện giờ lại cảm kích đối với nàng. Hắn đã từng nói với Liễu Nhược Băng là không nạp tiếp nữa, cho nên đối diện với nhiệt tình như lửa của Vân Lộ hiện giờ chỉ có thể giả vờ như không hay không biết. Cho dù là thế thì Vân Lộ cũng đã thỏa mãn với tình trạng hiện tại. Nàng đã khôi phục thân phận tự do, lại có thể ở cùng một chỗ với Dương Nô Chỉ. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng cũng đã khiến nàng mừng không sao kể xiết. Những ngày ở Bảo Ninh Phủ này, Dương Nô Chỉ đi tới đâu thì Vân Lộ đến đó. Nàng và Tống Quân Nhi đã trở thành hai cái đuôi nhỏ của hắn. Tống Quân Nhi kỳ thật cũng rất thích thiếu nữ của Bưu Gia, dám yêu dám hận lại thẳng tính này. Hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Chi phủ Triệu Tân Nhạc của Bảo Ninh Phủ cố ý nịnh hót Dương Nô Chỉ, Bá Tước và Vân Lộ công chúa. 3 ngày thì đã thiết yến khoản đại hết 2 ngày. Sự tình của thuyền bang đã xử lý sắp xong, mật báo đã gửi lên trên, chỉ cần chờ tin tức phản hồi xem xử lý thế nào nữa là xong. Ngày ấy Dương Nô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi, Vân Lộ đến tham gia yến tiệc tại nhà môn của Triệu Chi phủ. Đang lúc ngồi vào bàn tiệc thì gác cổng nhà môn chạy vội vào báo, nói có người mang chuyện nhà khẩn cấp, muốn mật báo với Bá Tước đại nhân. Dương Lô Chỉ cả kinh, Mật báo khẩn cấp, chẳng lẽ Ba Châu đã phát sinh chuyện gì rồi hay sao? Hắn vội vã ra lệnh cho người truyền tin tiến vào. Người truyền tin chạy vội vào quỳ xuống, dâng một phong thư cho Dương Nô Trì. Hắn vội vã mở ra xem, tức thời vô cùng cả kinh. Tống Vân Nhi ngồi một bên, vội vã hỏi, đã phát sinh chuyện gì sao? Nửa ngày trước khi ta phái hộ vệ và bộ khoái về tới, thì có mấy chục thích khách đã tập kích Ba Châu. Búp Bê Bùn và Hạ Bình trọng thương, rất nhiều hộ vệ chiến tử. Mọi người đều cả kinh, Dương Nô Chỉ vội chắp tay hướng Triệu Tri Phủ cáo từ. Trong nhà có chuyện, bổn quan cần lập tức trở về, đắc tội, mong đừng trách. Triệu Tri Phủ nghe thấy hắn thập phần kinh hãi như vậy, vội vã hộ tống Dương Nô Chỉ cùng mọi người trở lại nha môn của Cẩm Y Vệ Bá Hộ Sở. Vân Lộ nói là muốn cùng Dương Nô Chỉ trở về Ba Châu. Dương Nô Chỉ gật đầu đồng ý, rồi cùng nhau mang theo hộ vệ đội từ biệt Triệu Tri Phủ và mọi người, đi ngay trong đêm trở về Ba Châu. Trên đường đi còn phải mất gần 2 ngày, đến trưa ngày thứ 3 họ mới về tới Ba Châu Thành. Khi tiến vào thành, họ thấy dọc đường cứ 3 bước một trạm gác, 5 bộ một trạm canh, đều là dân tráng được vũ trang của nha môn. Khi thấy Dương Nô Chỉ thì cùng quỳ sụp xuống. Dương Nô Chỉ không kịp hỏi nhiều, dục ngựa chạy thẳng về nha môn. Khi tiến vào trong nha môn, thấy ở đâu cũng có dân tráng và trực ban. Ngay cửa nha môn, hộ vệ Thạch Thu Giản eo đeo trường kiếm đang cùng các hộ vệ được Dương Nô Chỉ phái về và dân tráng tuần phòng. Khi nhìn thấy Dương Nô Chỉ, tất cả đều cung thân thi lễ. Dương Nô Chỉ gật gật đầu, không kịp hỏi kỹ, đã mang theo Tống Nguyên Nhi, Hồng Lăng và Vân Lộ chạy vội vào nội nha. Đội trưởng thân binh vệ đội của Vân Lộ là Trương Khiếu Giang lại cho 500 thiết kỵ tiến vào trú trong nha môn để cảnh giới bốn phía. Có 500 kinh doanh thiết kỵ này phòng thủ, nha môn có thể nói là đã vững như thành đồng. Nam Cung Hùng cũng căn cứ tình huống mới điều chỉnh sự bố trí của hộ vệ đội. Nội nhà giới bị xâm nghiêm, các nữ hộ vệ eo đeo trường kiếm tuần tra cảnh giới, nhưng hầu hết đều mang băng trắng trên người, tay và đùi. Khi thấy Dương Nô Chỉ tiến vào, vừa kinh vừa mừng đều quỳ một chân xuống. Chúng thuộc hạ hộ vệ Tam Phu Nhân bất lực, dẫn đến Tam Phu Nhân thụ thương, thỉnh Đức Gia trách phạt. Dương Tô Chỉ hiện giờ còn lòng dạ nào xử phạt bọn họ, vội vã hỏi, Tam Phu Nhân đâu, nàng ấy bị thương thế nào? Hồi bẩm Thức Gia, hậu tâm của Tam Phu Nhân bị trọng kích, phế phủ bị chấn động, nhất mực thổ huyết không thôi, đã hôn mê hết 3 ngày, chưa hôm nay mới hơi tỉnh một chút. Làng trung đã xem qua vết thương, đều nói là thương thế thập phần trầm trọng. Không biết có thể... Hiện giờ đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Dương Lưu Chỉ hơi thở ra, lại hỏi, Hạ Bình đâu, bị thương thế nào? Hạ thủ lĩnh bị thương cực nặng, lại chảy máu quá nhiều, nhất mực hôn mê bất tỉnh. Làng trung nói rằng tỷ ấy không biết có qua khỏi hay không. Dương Lưu Chỉ gật đầu, tâm tình thập phần trầm trọng, chạy vào trong phòng của Tống Tình. Ở cửa có 2 nữ hộ vệ cảnh giới, thấy được Dương Nô Chỉ đều quỳ một chân xuống thi lễ. Dương Nô Chỉ phất tay mang theo Tống Vân Nhi, Hồng Lăng và Vân Lộ đẩy cửa tiến vào. Dương Nhi đang ngồi bên giường canh chừng, màn giường ngủ của Tống Tỉnh treo lệch một bên. Trên gối uyên ương, đầu tóc của nàng tán loạn, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, đang ngủ mê mệt. Dương Nhi nhìn thấy Dương Nô Chỉ, vội vã làm lễ vạn phúc. Dương Nô Chỉ gật đầu, khẽ ngồi xuống giường, nhìn Tống Tình mà lòng vô cùng đau xót, khẽ khẽ gọi. Tình Tình, nàng ổn không? Thật xin lỗi, Thu Chỉ đã về trễ. Nhìn thấy Tam Phu Nhân thê thảm như vậy, nước mắt của Hồng Lăng lã chã rơi, từ từ quỳ xuống bên giường, run giọng gọi. Tam Phu Nhân. Nghe Dương Nô Chỉ và Hồng Lăng kêu gọi, hàng mi dài của Tống Tình khẽ nhấp nháy rồi từ từ mở ra. Thị tuyến cũng từ từ tập trung lên người hắn. Một chút sau mới nhận ra hắn và Hồng Lăng. Yếu ớt gọi, lão gia, dòng nước mắt ứa dài, khóc nức nở, tiếp theo đó là một loạt tiếng ho. Dương Nhi vội vã kề một cái khăn tay cạnh miệng Tống Tình, vừa vỗ nhẹ lên ngực nàng. Tống Tình ho một hồi, từ từ dừng lại. Trên khăn tay do Dương Nhi giữ ấy đã lốm đốm máu hồng. Lòng Dương Nô Chỉ nhất thời trầm xuống. Xem ra, sau lưng của Tống Tình đã bị một cú đánh thập phần trầm trọng, chấn thương vào đến phổi của nàng gây ra xuất huyết nội. Thấy nàng như vậy, con tim hắn như vỡ tan, cúi xuống nhẹ hôn vào má và trán của nàng. Tình Tình, đừng sợ, sẽ khỏe lại thôi. Cho Tình Tình khỏe rồi, ta sẽ dẫn nàng đi Ba Sơn, đi dạo phố mua y phục cho nàng. Lão gia, tiếp. Tống Tình thều thào, Nước mắt thuận theo khóe mắt chảy tràn, tâm tình kích động lại dẫn đến một trận hò dữ dội. Dương Lâu Chỉ khẽ vuốt ngực cho nàng, dịu dàng bảo: "Tình Tình, đừng nói chuyện, nhắm mắt lại ngủ một chút đi, ta sẽ ngồi bên nàng, ngoan." Tống Tình thấy được Dương Lâu Chỉ, lòng bây giờ cũng yên lại, từ từ nhắm mắt, đôi bờ mi dài nhấp nháy ẩn ướt lệ hoa. Tống Vân Nhi và Vân Lộ thấy thương thế của nàng trầm trọng như vậy, không dám để cho nàng lên tiếng, lấy hai cái ghế ngồi bên cạnh hầu bạn với nàng. Qua một lúc, thấy Tống Tình mê mệt ngủ tiếp đi, Dương Lâu Chỉ bây giờ mới để Tống Vân Nhi và Vân Lộ ngồi canh nàng, còn hắn thì đến xem xét tình hình của Hạ Bình. Dương Lâu Chỉ đến phòng Hạ Bình, Tuyết Nhi và hai nữ hộ vệ đang canh giữ chăm sóc. Hạ Bình nằm lịm trên giường, đắp một tấm chăn mỏng, trán quấn băng, mặt mũi không còn chút máu, nhắm mắt hôn mê bất động, lộ ra ngoài mền là đầu vai quấn băng. Dương Lâu Chỉ cúi người khẽ gọi, Hạ Bình chẳng chút phản ứng gì. Dương Lâu Chỉ hạ giọng hỏi các nữ hộ vệ và Tuyết Nhi ở đó: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Bọn họ chưa kịp đáp thì Lệ Đa ứa đẩy mặt, bổ sung cho nhau kể lại mọi chuyện. Thì ra một ngày sau khi Dương Lô Chỉ và Vân Lộ đại phá Thuyền Bang, Tống Tỉnh ở nhà môn cảm thấy phiền muộn, bèn định mang theo Sương Nhi và Tuyết Nhi đi dạo quanh Ba Châu Thành. Hạ Bình vội vã ngăn cản, nói Dương Lô Chỉ trước khi đi đã dặn dò là đoạn thời gian này phải ở trong nhà môn, không được ra ngoài. Hiện giờ lực lượng hộ vệ không đủ, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Tống Tỉnh ngang ngược không nghe, muốn ra ngoài cho bằng được. Hạ Bình không còn cách nào khác, đành phải mang theo các nữ hộ vệ bảo hộ Tống Tình, Sương Nhi, Tuyết Nhi rời khỏi nhà môn. Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ tổng cộng chỉ có 30 người, lưu lại bên cạnh Phùng Tiểu Tuyết mất 10 người, phái cấp cho Liễu Nhược Băng 5 người. Hiện giờ nhà môn chỉ còn có 15 người. Nếu muốn đối phó với những tên lưu manh đầu đường xó chợ thì còn được, chứ muốn đối phó với những trận kiếp sát đại quy mô có tổ chức thì chỉ sợ lực bất tòng tâm. Ngày ấy bọn họ gặp chính là dạng một kiếp sát. Tống Tỉnh sầu muộn ở nha môn hết mấy ngày, cuối cùng sang ngoài dạo chơi, tâm tình sảng khoái cực kỳ. Chỗ nàng ta muốn đến nhất đương nhiên là tiệm vải Thụy Tường. Dương Lô Chỉ mang theo gia quyến đến Ba Châu thượng nhậm đã mấy tháng, Tống Tỉnh rất thích dạo phố, cho nên những cửa hiệu trong thành này hầu hết đều nhận thức nàng. Ba Châu vẫn khá là phồn hoa, nhàn hạ, dạo chơi quả thực thoải mái. Tống Tình ngồi trong kiệu, vén rèm lên, nhìn đông nhìn tây, vô cùng thích thú. Còn Hạ Bình và các hộ vệ thì khẩn trương chết đi được. Họ theo kiệu dưới bị trước sau. Người khác chỉ cần nhảy mũi, cũng bị bọn họ cho là địch nhân phát ra ám khí. Đến tiệm vải Thụy Tường vén rèm hạ kiệu, trường quầy nhìn thấy Tống Tình cười ha hả đon đả tiếp đón, gật đầu khom lưng cười hề hề, nghênh tiếp Tống Tình vào phòng dành cho khách quý. Sau đó tự thân y vác từng bó vải lớn ra đặt lên bàn cho Tống Bình tuyển chọn. Tống Tỉnh so lên từng tấm một, bắt Sương Nhi, Tuyết Nhi, nhìn chúng cái nào thì để sang một bên, chẳng mấy chốc đã chọn cả một đống. Tứ nhà Dương Lô Chỉ hiện có nhiều nhất chính là tiền, và Tống Tỉnh thì chẳng bao giờ xài tiền mà biết tiếc, nhất là vừa ý mua ngay. Sương Nhi và Tuyết Nhi chia nhau ôm, khi không ôm nổi nữa thì bắt Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ phải ôm, khiến cho trưởng quầy của tiệm vải Thụy Tường cười không khép miệng lại được. Tống Tình chưa hết hứng chơi, lại ngồi kiệu đi dạo qua các tiệm khác, nhìn thấy cái gì chơi được ăn được là mua. Dược Nhi và Tuyết Nhi không bê được thì để nữ hộ vệ bưng bê. Như vậy, chẳng mấy chốc Hạ Bình và các nữ hộ vệ đã trở thành phu khuôn vác của tiểu nha hoàn Tống Tình. Sau khi mua lung tung loạn lên, Tống Tình vẫn còn chưa vừa ý. Nghe nói trong chợ trời có bán những con chó nhỏ gà nhỏ gì đó. Lòng nghĩ tiểu hắc cẩu của lão gia có cặp mắt vừa tặc vừa hung, không dễ đùa chút nào. Bản thân nàng đơn giản ngụ đại một con mèo, suốt ngày ám trong lòng vừa ngoan lại vừa thoải mái. Và thế là Tống Tình ngồi kiệu mang theo nữ hộ vệ trong vai nha hoàn, quần vác đồ đạc, lỉnh kỉnh khệnh khạng tiến vào thị tập. Quả nhiên trong chợ trời này bán rất nhiều sủng vật lớn nhỏ. Mọi người ở đây đều là bình dân bá tánh, có bao giờ nhìn thấy người ngồi kiệu tiến vào bao giờ. Hơn nữa lại còn là những đại cô nương mang đao mang kiếm, nên hầu hết đều rất hiếu kỳ xúm lại xem náo nhiệt. Hạ Bình ôm một bao đồ đạc lớn, thấy hoàn cảnh chung quanh quá phức tạp, cảm giác tình huống không ổn, bước lại bên kiệu nói với Tống Tình: "Tam phu nhân, nơi này quá loạn, chúng ta trở về trước thôi. Phu nhân muốn mua gì tôi sẽ cho người đi mua." Tống Tình đã bị những con gà vịt chó mèo nhỏ ở bên kia hấp dẫn, làm sao còn nghe lời nàng được, Ván kiệu leo xuống, bước lại các sạp vui vẻ nhìn các con vật cưng. Những con buôn ở đây chưa từng nhìn thấy Tống Tình. Giờ chợt có một cô gái nhỏ như hoa như ngọc ngồi kiệu tới mua mèo. Đều rất là bất ngờ, tặc lưỡi xưng kỳ. Cho nên có rất nhiều con buôn và người đi đường cùng súng lại xem náo nhiệt. Tống Tình chẳng thèm quan tâm, chọn một con mèo trắng. Rồi ngoan ngoãn vui vẻ ôm vào lòng, bảo nha hoàn Sương Nhi trả tiền, rồi hồi kiệu. Hạ Bình hơi sốt ruột bước lại định lên tiếng, thấy lúc này trong đám người vây quanh, chợt lóe lên hàn quang. Có một lưỡi trường kiếm đâm lẹ vào yết hầu của Hạ Bình. Dù là không kịp đề phòng, nhưng Hạ Bình thân là thủ lĩnh của nữ hộ vệ, võ công không phải tầm thường, phản ứng thần tốc. Hơi lách người tránh được kiếm đó, búng chân, đá cho kẻ đâm kia lộn nhào. Cùng lúc này thì trong đám người lóe lên mấy đạo hàn quang, mấy thanh trường kiếm đồng thời đâm về phía các nữ hộ vệ. Những nữ hộ vệ này ôm trong tay nhiều thứ hi kỳ cổ quái khác nhau, không kịp đề kháng, lại đột nhiên không kịp đề phòng, tức thời đã có ba người trúng kiếm ngã ra đất mà chết. Ngoài ra còn có hai hộ vệ trúng kiếm thụ thương. Trong lúc chia ra tập kích Hạ Bình cùng các nữ hộ vệ, thì trong đám người này xuất hiện hai lão giả cùng vươn chảo ra chụp vào vai của Tống Tình. Tống Tình đã sợ tới hoa dung thất sắc, sắp bị bắt đến nơi, thì có một thanh trường kiếm đâm tới, bức lui hai lão giả ấy. Người sử kiếm chính là Hạ Bình. Lúc này các nữ hộ vệ đã nhanh chóng rút trường kiếm định xông tới bảo hộ Tống Tình, thì bị rất nhiều thích khách trong đám người xông ra, bao vây chia cắt. Hai lão giả ấy võ công cao nhất trong đám thích khách, tay cầm yêu đao, song chiến với Hạ Bình. Hạ Bình nạt lớn một tiếng, trường kiếm như cầu vồng đâm chết một lão giả, đồng thời cũng chịu một đao của lão giả còn lại chém vào lưng, thụ thương cực nặng. Thị thập lúc này đã loạn thành một đoàn, nhân số của thích khách không ngờ lên đến 30-40 người, hầu hết đều là hảo thủ. Nữ hộ vệ đổi của Hạ Bình tuy là những kẻ 100 người chọn một, ở trong số cẩm y vệ, thế nhưng địch nhiều ta ít, 3-4 người đánh một người, tuy gây thương hơn cho 10 thích khách, nhưng bên mình cũng bị đâm chết vài người. Hạ Bình thân thụ trọng thương, tuy đã đâm chết một kẻ chủ lực của đối phương, nhưng lập tức có 5-6 thích khách điền vào chỗ trống. Hạ Bình nhất mực một tay kéo Tống Tình, tay còn lại huy động trường kiếm, cố sức chống trả. Nửa người đã nhuộm đầy máu tươi. Tống Tình bấy giờ hoa dung thất sắc, nhưng trong lòng vẫn ôm chặt con mèo trắng nhỏ như tuyết. Rất may là thích khách dường như muốn bắt sống Tống Tình, chứ không phải muốn giết chết ngay tại chỗ. Nếu không, thì với võ công của Hạ Bình, một mình còn chẳng tự bảo hộ được, nói chi đến chu toàn cho Tống Tình. Hạ Bình quét mắt nhìn quanh, thấy các nữ hộ vệ đã bị phần cắt bao vây, chỉ còn 6-7 người, hơn nữa đều đã thụ thương. Một người đối phó với mấy người đều đang phải cố sức chống cự, không còn lực để đi cứu viện. Sương Nhi, Tuyết Nhi đều đã bị các thích khách đánh gục, hôn mê nằm trên mặt đất. Trong lúc khổ chiến, Hạ Bình tuy liên tiếp gây thương tích cho rất nhiều người của đối phương, nhưng bản thân cũng bị thêm nhiều vết thương nữa. Khắp người trên dưới đều nhuộm đỏ máu hồng. Do chảy máu quá nhiều cho nên đầu óc của Hạ Bình đã bị choáng váng, biết bản thân không chi trì được bao lâu nữa. Bèn cắn chặt răng, liều mạng muốn cứu Tam Phu Nhân chạy đi. Hạ Bình chẳng quan tâm tới một kiếm đang đâm tới mà sử ra một chiêu đồng quy ư tận, liều mạng một kiếm đâm chết thích khách ấy. Trong khi kiếm của đối phương tuy chậm một chút nhưng cũng đâm lút vào trong ngực nàng. Cùng lúc đó thì sau lưng nàng cũng chịu một côn cực mạnh, đâm chết thích khách trước mặt, vòng vây lập tức xuất hiện một quyết khẩu. Hạ Bình mượn lực đánh của một côn phía sau lưng, quát vang một tiếng, tay trái kéo mạnh Tống Tình quẳng nàng ra thật xa, hét lên: "Tam Phu Nhân chạy mau." Tiếp theo đó, mắt nổ đom đóm, cổ họng ngọt lịm phun ra một ngụm máu tươi. Mấy thích khách dấn bước định đuổi theo, Hạ Bình giống như phát điên, không để ý gì đến phòng thủ, liều mạng sử ra những chiêu số, chớp mắt lại đâm chết hai thích khách. Bản thân nàng lại chịu thêm mấy vết thương. Sau khi chịu một kích cực mạnh phía sau lưng, nàng không còn kiên trì nổi nữa, không ngừng ọc máu tươi, gục xuống đất hôn mê. Nhưng nhờ sự chậm lại này, Tống Tình đã nhỏm dậy từ dưới đất, tay trái vẫn ấm theo con mèo đáng thương đó, hoảng loạn chạy về hướng nha môn. Thị tập xảy ra vụ hung sát, người đi đường đua nhau tránh vào trong nhà, đường lớn trống trơn. Tống Tình quần áo thướt tha, vừa khóc vừa chạy. Những thích khách đó vừa đuổi gấp theo Tống Tình. Lão giả đuổi theo trước nhất, xoay ngược đơn đao, dùng cán đao phóng về phía trước. Phanh một cái đã trúng vào hậu tâm của Tống Tình. Tống Tình kêu lên một tiếng, trong miệng phun ra một vòi máu, ngã sấp về phía trước, hôn mê ngay lập tức. Con mèo nhỏ trong tay nàng vừa vặn bắn đi, xuyên qua luồng máu như hoa hồng của Tống Tỉnh đang phun ra, lăn dải dưới đất rồi ngao lên một tiếng, mang theo lốm đốm máu hồng trên lông chạy mất. Tri Bình đuổi tới, lão già kia giơ tay ra chụp vào lưng của Tống Tỉnh. Chính vào lúc này, ở đầu đường bên kia phi tới một thanh trường kiếm như trường hồng quán nhật, phốc một cái đã xuyên qua lồng ngực của lão già, mang theo cả thân người lão bay đi, rơi xuống cắm xuống đất. Cùng lúc đó thì một tiếng quát như sấm rội ngang. Cậu tặc muốn chết! Lời còn chưa dứt, hàn quang đã lập lòe, mấy mũi phi đao chia nhau phóng tới. Bọn thích khách không kịp chụp Tống Tỉnh vội vã lắc mình tránh phi đao. Trong đó có hai tên không kịp tránh bị trúng phi đao giữa trán, ngã lăn ra đất tán mạng. Ngoài ra còn có một tên trúng đao ở bụng dưới kêu thảm, ôm bụng ngã khuỵu xuống đất. Trong một thoáng công phu phóng đao ngăn trở thích khách đó, một vị đại hán như thiết tháp đã phi thân thẳng tới. Thiết quyền như cái chỉ sắt đánh trúng ngay mắt của một tên thích khách. Tên này lập tức kêu thảm vỡ luôn cả đầu chết tốt. Một thích khách đánh một côn tới, hán tử đó lại dùng tay đưa lên đỡ, nghe rắc một cái, cây côn bị gãy làm hai đoạn. Hán tử lại vùng hữu trưởng đánh xuống, thích khách vội vã dùng đoạn côn còn lại ngăn lại. Rắc một cái nữa, hán tử chẳng những đánh gãy côn mà còn thuận thế đánh thẳng vào mặt tên thích khách, khiến sọ não của hắn nát như tương, ngã sụm xuống đất chết tốt. Đại hán như thiết tháp này chính là Thạch Thu Giản. Dương Nô chỉ cho hắn đi gây sự với trưởng quầy của Tuyển gia Thương Hành là Lâm Tường, khiến cho người này xuất thủ đánh hắn và hắn giả chết, cho nên bộ khoái mới nhân cơ hội đó bắt Lâm Tường. Do án này chưa kết thúc, Dương Nô chỉ cho Thạch Thu Giản trốn ở trong nha môn, lần này không hề mang hắn đi Bảo Đinh phủ. Vừa rồi sau khi Tống Tỉnh mua thật nhiều đồ đạc, Hạ Bình thấy mười mấy nữ hộ vệ mang theo bảo vệ Tống Tỉnh đã trở thành xe tải đồ, trong khi Tống Tỉnh lại còn muốn đến thị tập có hoàn cảnh phức tạp hơn để mua mèo. Hạ Bình trong lúc nóng ruột đã không nghĩ ngợi gì nữa, phái một nữ hộ vệ chạy về nha môn thông chi cho Thạch Thu Giản, phái dân tráng tới hiệp trợ nàng bảo vệ tam phu nhân. Thạch Thu Giản vội vàng mang dân tráng tới, trên đường đi nghe nói ở thị tập có vụ giết người. Thạch Thu Giản nóng nóng như lửa đốt, vội vã chạy đi trước. Vừa kịp trông thấy thích khách đang chụp bắt Tống Tỉnh, bèn phi kiếm đánh từ xa, đâm chết lão giả có võ công lợi hại nhất. Thạch Thu Giản là cao thủ võ công trăm người chọn một trong Cẩm Y vệ. Một thân công phu thẩm tam thái bảo hoành luyện đã đạt tới hỏa hầu rất cao. Mười mấy thích khách đuổi theo mấy người này, tuy uy mãnh như vậy, nhưng lòng cũng lạnh đi. Bèn hè nhau vây hán tử và Tống Tỉnh đang nằm ngất trên mặt đất vào giữa. Lúc này Thạch Thu Giản đã tháo cây côn chín khúc trên eo xuống, bắt đầu múa động, hình thành một vòng hơn trượng, có dư, bảo hộ hắn và Tống Tỉnh vào giữa. Bọn thích khách căn bản chẳng thể áp lại gần hắn được. Có hai tên mạo hiểm tiến vào, thì một bị đánh vỡ xương đầu chết tốt, tên còn lại thì bị văng vào bên tường, đụng đầu phá huyết mà ngất đi. Trong lúc này, các nữ hộ vệ còn lại cũng đuổi tới, cùng triển khai kịch chiến với thích khách. Có người phụ giúp, Thạch Thu Giản lại càng uy mãnh. Cứu Tiết Tiên quay vun vút, chẳng mấy chốc đã đánh chết hai người. Bọn thích khách không tên nào không lạnh cả xương sống. Ở đầu đường bên kia lúc này chuyển tới tiếng bước chân tạp loạn, thì ra là dân tráng theo Thạch Thu Giản đã kịp thời chạy đến, tay cầm các loại binh khí khác nhau, họ hét xông lên. Bọn thích khách thấy chẳng chiếm được tiện nghi, hô lên một tiếng, không kịp mang theo những tên bị thương, đã vội vã chạy ra khỏi thành. Thạch Thu Giản và các nữ hộ vệ chủ yếu là bảo vệ Tống Tỉnh không dám truy đuổi. Các dân tráng cũng phân ra tứ tán để bảo vệ chung quanh, cẩn thận cảnh giới. Thạch Thu Giản liền thăm hơi thở mũi của Tống Tỉnh, vội nói: "Tam phu nhân còn sống, mau, mau đưa người trở về nha môn." Một nữ hộ vệ cúi xuống ấm Tống Tỉnh lên, các nữ hộ vệ khác thì cõng Hạ Bình bị trọng thương, cùng Sương Nhi Tuyết Nhi vội vã trở về nha môn. Còn dân tráng thì lo thu vén xác người đã chết trở về. Trong trận này, tuy đã giết chết mười mấy thích khách, nhưng các nữ hộ vệ cũng tổn thất phần nửa, thủ lĩnh Hạ Bình đang bị trọng thương. Dương Nô Chỉ nghe Tuyết Nhi và nữ hộ vệ kể lại sự thật, trong lòng áy náy vô cùng. Tô quản gia đã uy hiếp sẽ hạ sát thủ đối với bọn Tống Tỉnh. Bản thân hắn tuy đã có sự chuẩn bị, nhưng tham gia thuộc hạ vẫn còn khiếm khuyết rất nhiều. Nhưng nghiêm túc mà luận thì cũng không trách được hắn. Ba Châu không phải vị trí chiến lược, do đó Minh Quân không hề kiến lập sở vệ hay lưu trú quân đội ở đây. Dương Nô Chỉ quyết định động thủ với đội buôn mối lậu của thuyền bang thì chỉ có trong tay có mấy chục nam hộ vệ và bộ khoái. Hắn muốn đối phó Tuyển Bang, cho nên không thể phân một lực lượng ở lại bảo hộ Tống Tình. Sự thực chứng minh, lực lượng hắn mang theo còn không đủ đối phó với thế lực cẩm y vệ của Bảo Ninh Phủ, cấu kết với Tuyển Bang. Nếu như lại phân thêm một phần để thủ hộ nha môn, thì chỉ sợ kết quả sẽ càng nguy hiểm. Án chiếu theo an bài của Dương Nô Chỉ, lưu lại thủ hạ ba châu nha môn, chỉ có mười mấy nữ hộ vệ do Họa Bình đứng đầu. Do nhà môn tưởng cao hào sâu, dễ thủ khó công, hơn nữa còn có dân trắng hộ viện. Trong khi đó, mười mấy nữ hộ vệ bảo vệ nội nha là 100 chọn 1 đều là tinh anh. Nếu như Tích Khách muốn đột phá vào nha môn hành thích, khả năng đạt được hiệu quả không cao. Vì thế trong tình huống bình thường, Tống Tỉnh chịu ở yên trong nội nha thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cả. Nhất định là sau khi Lục Tiệm Ly chạy khỏi Bảo Ninh Phủ, lập tức cử một lượng lớn thuộc hạ thuộc thế lực Thuyền Bang ở Ba Châu tới giám thị nha môn Ba Châu, xem xét động tĩnh của Tống Tình, chuẩn bị tìm cơ hội bắt cóc Tống Tình để trao đổi để đệ Lục Tiệm Trung bị bắt của y. Bọn Thích Khách nhất mực chờ cơ hội ở Ba Châu Thành, vừa khéo Tống Tình lại đi dạo ở phố mua đồ quậy phá, bây giờ mới cấp cho bọn Thích Khách cơ hội thừa nước đục thả câu. Trong khi đó thì các hộ vệ và bộ khoái Dương Dung Nô Chỉ phái đi suốt đêm trở về, vẫn còn nửa ngày tới, nửa ngày nữa mới về tới. Tống Tình và Hạ Bình thụ thương cực nặng, Dương Nô Chỉ lòng nóng như lửa đốt, lập tức phái người đi suốt đêm tới Bảo Ninh, Thuận Khánh cùng các nơi khác, không tiếc trọng kim thỉnh lang trung giỏi nhất về trần trị cho Tống Tình, Hạ Bình và các nữ hộ vệ bị thụ thương. Hạ Bình tuy lần này thụ thương rất nặng, do như đã tập võ từ nhỏ, thân thể cốt cách vô cùng rắn chắc, cộng thêm Dương Nô Chỉ xài tiền như nước, nào là nhân sâm, lộc nhung, đồng trùng hạ thảo, các loại thảo dược quý hiếm, coi như đồ ăn nấu cho các nàng, cho nên cuối cùng cũng vượt qua được, nhặt lại cái mạng, suýt bị tử thần mời đi uống nước chè. Nhưng Tống Tình lại không may mắn như vậy, nàng vốn thụ thương cực nặng, lại không hề tập võ, năng lực đề kháng đối với thương tật kém xa Hạ Bình, nhất mực hôn mê trầm trầm, có lúc vẫn có thể tỉnh lại nói chuyện với Dương Nô Chỉ, có lúc mấy ngày vẫn hôn mê, khiến Dương Nô Chỉ lòng đau như cắt, còn Hồng Lăng thì khóc đến nỗi mắt đỏ bừng, sâm húp cả lên. Dương Nô Chỉ một mặt phải chiếu cố Tống Tình, một mặt cũng phải xử lý chính vụ. Đối với Lâm Tường, trưởng quầy của Thuyền gia Thương Hành đã quay đầu lập được đại công trong đại án phá Thuyền Bang, Dương Nô Chỉ thực hiện lời hứa, nhanh chóng an bài cho lão hóa trang, len lén đưa tới một tiểu trấn ở Duyên Hải ẩn cư. Lâm Tường từ đó sống một đời bình an, cuối đời chết ở nơi đất khách. Hệ liệt của án Tuyển Bang thuộc về đặc quyền trinh phá của Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ đặc sứ. Trong khi đó, những án do Cẩm Y Vệ thẩm lý đều thuộc quyền phụ trách trực tiếp của Minh Thành Tổ. Quan phủ địa phương căn bản không có quyền hỏi qua. Sau khi Dương Nô Chỉ mật báo lên trên hơn một tháng, Hoàng thượng Minh Thành Tổ hạ chỉ đem Cẩm Y Vệ bá hộ sở Chu Pháp Hải cùng các Cẩm Y Vệ vây giết Dương Nô Chỉ, toàn bộ lăng trì xử tử, tru diệt cửu tộc, đồng thời hạ lệnh truy nã toàn quốc đối với những cẩm y vệ bỏ trốn. Sau này lần lượt đã bắt về quy án, lăng trì xử tử toàn bộ. Đối với Tuyển Bang tham dự buôn lậu muối có vũ trang, sau đó lại có các bang chúng Tuyển Bang đến tăng viện, không phân chủ tớ, chiếu theo luật cường đạo dĩ hành đắc tài luật, tức là luật xử phạt đối với những người hành xử theo lối cường đạo, đem toàn bộ phán xét trảm lập quyết. Và người phụ trách Lục Tiệm Trung, Bảo Đinh Phủ đồng chi La Mộ Thiên cũng có nhân vật cốt cán của Thuyền Bang trong vụ buôn muối lậu, bêu đầu thị chúng. Đối với Bảo Đinh Phủ chi phủ Triệu Tân Nhạc do quản dưới không nghiêm, xử 100 trượng phạt bổng lộc nửa năm. Ngoài ra còn hạ lệnh tiến hành truy nã toàn quốc đối với Thuyền Bang trưởng quầy Lục Tiệm Ly tại Bảo Đinh Phủ, trưởng phòng tiên sinh Vương Hùng Kiếm của Thuyền gia Thương Hành cùng các cẩm y vệ tại Báo Hồ Sở, đặc biệt là Phiền Tổng Kỳ. Mấy tháng sau, ngoại trừ đại trưởng quầy Lục Tiệm Ly nhất mực hạ lạc bất minh, Phiền Tổng Kỳ cùng Phương Hồng Kiếm và những kẻ khác liên tiếp bị cẩm y vệ mật thám phát hiện, tung tích, bắt về quy án. Phiền Tổng Kỳ bị lăng trì xử tử, Vương Hồng Kiếm bị trảm lập quyết. Nhưng đó là chuyện sau này, ở đây sẽ không đề cập tới. Minh Thành Tổ cũng đồng thời hạ chỉ đối với những chiến sĩ chiến tử trong đợt đánh phá Tuyển Bang và phản thặc cẩm y vệ lần này, cho phủ tuất trọng hậu. Đối với Nam Cung Hùng, Hạ Bình, Từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản cùng các hộ vệ có công trong việc bảo hộ đặc sứ và gia quyến, cùng các tướng sĩ bộ khoái có công trong lần chiến đấu này đều tưởng thưởng trọng hậu. Minh Thành Tổ còn đặc biệt hạ chỉ tưởng thưởng Thanh Kê công chúa Vân Lộ, do đái lĩnh thân vệ Tiết Kỵ tạo nên tác dụng trọng yếu trong lần chiến đấu này, thành công bảo hộ chấn viên bá Dương Nô Trì. Chỉ có điều Vân Lộ là nữ, không thể làm quan, cho nên chỉ có thể phong thưởng kim ngân tài bảo cho nàng, rồi phá cách nhậm mệnh ca ca của Vân Lộ là Vân Lăng làm bá hộ cẩm y vệ bá hộ sở tại Bảo Đinh Phủ, hàm chánh lục phẩm, thụ quyền tổ chức mới lại lực lượng cẩm y vệ tại đây. Dụng ý của Minh Thành Tổ trong sự an bài này rõ ràng rất dễ thấy. Một mặt là muốn thưởng công lao của Vân Lộ, mặt khác muốn biểu hiện với Miêu Vương, Vân Thiên Kình, tư thế dùng người không nghi ngờ xuất thần gốc gác, tiến thêm một bước củng cố lòng chung của Vân Thiên Kình đối với triều đình, từ đó ổn định Miêu Cương. Ngoài ra, Dương Nô Chỉ là ân nhân cứu mạng của Vân Lăng, để Vân Lăng nhậm chức trong vùng đất đảm nhiệm của Dương Nô Chỉ sẽ góp một phần không nhỏ vào việc tăng cường lực lượng của Dương Nô Chỉ để đối phó Kiến Văn Dư Đảng. Còn về hộ vệ đội của Dương Nô Chỉ trong trận chiến lần này đã tổn thất không ít. Minh Thành Tổ và Kỷ Cương đều phát hiện lực lượng hộ vệ điều cấp cho Dương Nô Chỉ trước đây còn quá đơn bạc, cho nên đã phân biệt rút ra cao thủ cực giỏi từ đại nội thị vệ và cẩm y vệ phái tới bổ sung vào hộ vệ đội cho Dương Nô Chỉ. Qua lần bổ sung này, hộ vệ đội của Dương Nô Chỉ đạt tới 200 người, hơn nữa toàn là lực lượng tinh anh trong đại nội thị vệ và cẩm y vệ. Trong đó nam hộ vệ 150 người, nữ hộ vệ 50 người, vẫn phân ra giao cho Nam Cung Hùng và Hạ Bình đái lĩnh phân biệt bảo hộ Dương Nô Chỉ và gia quyến tùy thân của hắn. Hạ Bình sau khi tĩnh tâm điều dưỡng, thân thể đã khôi phục lại rất nhanh. Cùng lúc đó thì để giải trừ nỗi lo cho hậu phương của Dương Nô Chỉ, Kỷ Cương còn đặc biệt điều thêm 100 cẩm y vệ nam nữ tới bá tước phủ của Dương Nô Chỉ ở Vũ Xương, cộng thêm đội hộ vệ do cẩm y vệ La Thiên Hộ ở Vũ Xương cùng Hồ Quảng bố chánh sứ phái đến, tiến thêm một bước gia tăng công tác bảo vệ an toàn đối với bá tước phủ. Dương Nô Chỉ phá một loạt án liên quan tới tuyển bang có công, lại bộ hạ công văn thăng làm đồng chi Bảo Ninh Phủ, thế vào chỗ của La Đồng Chi bị chém đầu. Đồng thời Dương Nô Chỉ vẫn y cựu là kiêm nhiệm chức chi châu Ba Châu. Điều này có điểm tương tự như lúc trước ở Thanh Khê huyện, cho thấy Minh Thành Tổ và Kỷ Cương vẫn còn hoài nghi Ba Châu chính là một trong những cứ điểm của Kiến Văn. Nhưng trong một loạt án dính tới thuyền băng này lại không hề phát hiện tung tích Kiến Văn Dư Đảng, khiến người ta có chút nghi hoặc. Những ngày này, Vân Lộ nhân mực ở cùng Dương Nô Chỉ, ở nội nha chiếu cố cho Tống Tỉnh. Nàng ta biết muốn thắng được tâm tư của Dương Nô Chỉ chỉ cần cứu mạng hắn vẫn chưa đủ, mà còn phải đối với người nhà của hắn thật tốt. Nàng tin rằng tim con người ta đều bằng thịt, bản thân sẽ có một ngày đả động Dương Nô Chỉ. Vân Lộ từ Kinh Thành tới Ba Châu này vốn là định thăm Dương Nô Chỉ xong sẽ quay lại trấn Viễn Châu, Thanh Khê huyện, nhưng dù sao cũng không nỡ rời xa. Hơn nữa đoạn thời gian này Dương Nô Chỉ tổn binh chết tướng, đại bộ phận hộ vệ đều thụ thương. Vân Lộ miễn cớ cho thân binh bảo hộ bọn họ nên có lý do để lưu lại. Chờ khi các hộ vệ được phái tăng viện cho Dương Nô Chỉ đến thì đã không cần thân binh của Vân Lộ bảo hộ. Nàng có vẻ buồn thiu. Bản thân là một đại cô nương, còn đường đường là công chúa, lại không phải là người gì của Dương Nô Chỉ cả. Có lý do gì ở lại lâu dài tại nhà người ta? Ngày dài tháng rộng nhất định thiên hạ sẽ chê cười. Nếu như không có lý do để lưu lại thì cũng chính là lúc nên rời đi. Chính vào lúc Vân Lộ thương tâm định từ biệt Dương Nô Chỉ phản hồi Thanh Khê huyện thì có tin tức ca ca của nàng Vân Lăng đã nhậm mệnh tới Bảo Ninh Phủ này làm cẩm y vệ bá hộ. Điều này không khỏi khiến cho Vân Lộ vui mừng hết cỡ. Nàng cao hứng không phải ca ca của nàng được làm cẩm y vệ bá hộ, chủ yếu là cao hứng vì bản thân đã có lý do lưu lại ở đây. Nàng ngụ ở chỗ ca ca của nàng ai cũng không dám lên tiếng, hơn nữa lại có thể thỉnh thoảng tới gặp Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ cũng phần nào đoán được vì sao Vân Lộ cao hứng, và nghe nói Vân Lăng được nhậm mệnh là bá hộ ở cẩm y vệ, bá hộ sở. Hắn cũng rất mừng vì có một người thân tín đền nhận chức trọng yếu, bản thân hắn sẽ không còn ưu tư lo lắng chống lưng nữa và cũng có thêm một phần lực lượng. Chỉ có điều thương thế của Tống Tình làm Dương Nô Chỉ lòng nóng như lửa đốt, chẳng hề có nửa điểm vui vẻ nào cả. Bố tiền sử cụ nội ông Bành Tổ, từ sáng đến chiều cứ khoan bê tông ầm ầm này, bố thằng nào chịu được, đau hết cả đầu. Tống Tình trọng thương hôn mê nhiều ngày, khi thiếp đi khi tỉnh lại ngay cả thuốc thang cũng rất khó nuốt vào. Dương Lô Chỉ bỏ món tiền lớn, mời những danh y có tiếng nhất của Bảo Ninh Phủ, Thuận Khánh Phủ, thậm chí là Trùng Khánh Phủ đến để chẩn trị cho nàng, nhưng chẳng có chút tiến triển nào. Dương Lô Chỉ nhất mực ngày đêm không nghỉ, chiếu cố cho nàng. Thấy thương thế của nàng càng ngày càng tệ, tâm tình trầm trọng tới cực điểm. Tùy Thống Tỉnh có tính khá khó chịu, lúc thì thể hiện tính khí tiểu tư, khi lại thích ghen tuông mưa gió. Nhưng dù sao, Thống Tỉnh cũng là người con gái mà Dương Lô Chỉ yêu đầu tiên sau khi xuyên Việt tới Minh Triều. Khi nhớ đến di vãng ngọt ngào của hai người, lòng hắn đau như cắt. Hồng Lăng nhất mực ở cùng Dương Lô Chỉ chiếu cố cho Thống Tỉnh. Thống Tỉnh tuy có lần từng vì tật đố kỵ vẻ mỹ lệ của Hồng Lăng mà tự chủ trương gả nàng cho người khác, suýt chút nữa hại nàng bị chết. Nhưng Tống Tỉnh là chủ, đối đãi với nha hoàn Hồng Lăng không tệ. Hồng Lăng theo Tống Tỉnh thời gian lâu dần, tình cảm hai người cũng sâu. Hiện giờ chứng kiến Tống Tỉnh không ổn, Hồng Lăng thường quỳ bên giường cầm tay Tống Tỉnh mà khóc sướt mướt. Hôm đó, một lang trùng có danh nhất ở Trùng Khánh Phủ được Dương Nô Chỉ dùng trọng kim thỉnh tới. Sau khi bắt mạch cho Tống Tỉnh, lắc đầu. Tước gia, xem ra phu nhân chỉ sợ không qua hết đêm nay. Hay là chuẩn bị hậu sự cho sớm đi. Lã hủ vô năng, không cứu nổi. Nói xong, liền thở dài một hơi. Hồng Lăng vừa nghe, nằm phục xuống giường khóc giống lên. Tống Vân Nhi, Vân Lộ, Sương Nhi, Tuyết Nhi cùng vây lại quanh giường. Nghe nói thế cũng khóc thút thít. Dương Nô Chỉ, lòng vừa đau đớn vừa xót xa, từ từ ngồi xuống bên giường cầm tay Tống Tỉnh. Nhìn gương mặt vốn tròn trịa của nàng đã gầy guộc hẳn đi, mắt sâu hoắm, môi khô nứt nẻ, đã thở khí ra thì nhiều mà hít vào thì ít, không khỏi thẫn thờ rơi lệ. Chính vào lúc này, Trương Mụ gác cửa chạy ào và báo. Bẩm lão gia, Dịch Trạm gửi đến một phong thư do Tứ Bách Lý gia cấp gửi đến, nói là từ thành đô do Liễu cô nương viết. Thì ra sau khi Dương Nô Chỉ trở lại Ba Châu, phát hiện Tống Tỉnh thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn tốt nghiệp y khoa theo hệ Pháp Y, cũng đã học qua về y học lâm sàng, nhưng chủ yếu là học Tây Y. Trong khi đó thì Minh Triều không có thiết bị chuẩn đoán và Tây Dược để điều trị. Quả thực là có bộ mà không thể gột nên hồ, cho nên hắn chỉ có thể biết thúc thủ vô sách. Trong khi y học, khoa học, hắn cũng biết qua về Trung Y, nhưng đó chỉ là da lông về ngoài. Có thể nhận thức được những thảo dược thường dùng đã là không tệ. Những danh y mời đến cũng không trị khỏi cho Tống Tỉnh. Dương Lô Chỉ thập phần bối rối. Lúc này hắn chợt nhớ tới Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng là tuyệt thế cao thủ, cũng thập phần tinh thông y thuật, đặc biệt là đối với chấn trị ngoại thương, nội thương. Do đó hắn lập tức viết thư cho Liễu Nhược Băng đang ở tại thành đô, nói rõ tình huống thụ thương của Tống Tỉnh, đồng thời đính kèm theo chẩn đoán của các lang trung cùng các bài thuốc mà họ đã bốc, thông qua Tứ Bách Lý gia cấp của Cẩm Y Vệ gửi tới cho Liễu Nhược Băng. Hiện giờ trong lúc tối khẩn yếu thế này, Liễu Nhược Băng đã viết thư trả lời. Dương Nô Chỉ quả thực mừng rỡ như điên mở ra xem. Chỉ có vài lời nhưng đều là sự phân tích và phán đoán của chứng thương, còn phụ thêm một bài thuốc. Dương Nô Chỉ vội đưa bài thuốc và các phân tích này cho Hứa Thần Y vừa mời từ Trùng Khánh tới xem. Hứa Thần Y xem xong ngẫm nghĩ một hồi rồi vỗ đùi đánh đét, tán một câu. Cao, quả thật là cao. Lão hủ sao lại không nghĩ ra, bội phục, bội phục. Như vậy là phu nhân được cứu rồi. Vừa nghe lời này của Hứa Thần Y, Dương Nô Chỉ cùng mọi người đều mừng rỡ, nhưng cũng sợ Hứa Thần Y chỉ an ủi suông mà thôi. Nhưng Hứa Thần Y mặt mày lộ vẻ bội phục, lắc đầu nói. Không ngờ trên đời này lại có thần y như vậy. Đem ra so sánh thì cái chiêu bài thần y của lão hủ chỉ sợ không dám treo lên nữa. Nói xong, chuyển thân cho dược đồng mà ông ta mang theo, y theo phương thuốc mà bốc thuốc rồi đem nấu, sau đó cho Tống Tỉnh uống ngay. Thuốc được bưng tới, Dương Nô Chỉ tự thân bón cho Tống Tỉnh. Khi Tống Tỉnh nhấp từng chút thuốc đậm đặc và ấm mát ấy vào bụng, thì sự hy vọng trong lòng Dương Nô Chỉ của mọi người cũng từ từ nhen nhóm. Bài thuốc của Liễu Nhược Băng quả nhiên rất hiệu dụng. Trưa hôm đó, sau khi uống thêm một chén thuốc nữa, tối đến, Tống Tỉnh tuy còn hôn mê bất tỉnh, nhưng Hứa Thần Y bắt mạch xong vui vẻ gật đầu. Mạng của phu nhân quả thực đã được nhặt trở về. Nghe câu nói này, Dương Nô Chỉ mừng đến rơi lệ. Hồng Lăng càng nắm chặt tay của Tống Tỉnh mừng rỡ khóc lớn hơn. Còn Tống Vân Nhi và Vân Lộ thì vừa mừng vừa khóc. Sáng ngày kế tiếp, Tống Tỉnh cuối cùng tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy Dương Nô Chỉ. Môi khẽ hé, yếu ớt gọi lão gia. Câu này khiến cho nước mắt Dương Nô Chỉ lập tức trào ra. Hắn áp mặt vào má nàng, vui mừng khóc như một đứa trẻ. Y chiếu theo phương thuốc của Liễu Nhược Băng, cộng thêm các phương thức điều dưỡng tẩm bổ do Hứa Thần Y kê, thân thể của Tống Tình tiến triển nhanh chóng, có thể nói là năng đứt quãng được rồi. Ngày ấy, sau khi Hứa Thần Y bắt mạch cho Tống Tình, nói với Dương Nô Chỉ, Cung Hỷ tước gia, tính mệnh của phu nhân đã không còn đáng ngại nữa, chỉ là lần này thụ thương quá nặng, thân thể cực độ hư nhược, có thể phải từ từ tu bổ một đoạn thời gian khá dài. Dương Nô Chỉ cười ha hả, vuốt má Tống Tình. Tình Tình, chờ nàng khỏi hẳn, ta sẽ dẫn nàng đi mua y phục mới, thích không? Tống Tình hiện giờ đã có chút tinh thần, chỉ là bệnh chưa khỏi hẳn, do mệt mỏi nằm trên giường, anh nấy chậm rãi đáp. Đều do lỗi của Tình Tình không tốt, không chịu nghe lời của lão gia. Tình Tình sau này không dám như vậy nữa. Nói đến đây, mắt của nàng đỏ hồng lên. Dương Nô Chỉ xót xa nựng má của nàng. Rất may lần này, Liễu tiền bối sư phụ của Vân Nhi ra bài thuốc cứu mạng cho nàng. Còn có Hứa Thần Y và các danh y điều dưỡng cho nàng, mới mang cái mạng nhỏ của nàng từ quỷ môn quan quay về đấy. Tống Vân Nhi và Vân Lộ ở bên nghe thế đều nở nụ cười. Tống Tình cảm kích nhìn Tống Vân Nhi, khẽ nói. Chờ Tình Tình khỏe lại, nhất định sẽ đến cảm tạ Liễu tiền bối. Tống Vân Nhi cười nói, được rồi, búp bê bùn, sư phụ của muội không cần tỉ cảm tạ đâu, tỉ cứ nghỉ dưỡng cho thân thể tốt lên, ca ca của muội còn chờ tỉ sinh một em bé bụ bẫm kia kìa. Mọi người đều cười, Hứa Thần Y cũng cười, nói với Dương Nô Chỉ. Lão Hủ cũng định nói đến chuyện này, vốn mấy ngày trước không dám nói, vì tình huống của phu nhân nguy cấp, sợ càng khiến cho tức xa thương tâm. Hiện giờ thương thế của phu nhân đã ổn định, tính mạng không còn đáng ngại, do đó có thể nói được rồi. Dương Nô Chỉ nghe ông ta nói ngầm như thế, trong lòng chợt động, nghĩ đến một chuyện, vội vàng hỏi ngay. Thần y, ông nói có phải là... Căn cứ và chẩn đoán của lão hủ, thì tam phu nhân đã có mang 2 tháng. Hứa Thần Y vuốt râu cười ha hả nói. Thật không? Dương Nô Chỉ mừng vui. Thật, lão hủ nếu như đoán cái này còn không chuẩn, thì không còn hy vọng gì mà xưng thần y nữa. Hắc hắc. Quá tốt rồi. Dương Nô Chỉ cười không khép lại miệng được, nhìn về phía Tống Tình. Tình Tình, chúng ta có con rồi. Tống Tình ngơ ngẩn nhìn Dương Nô Chỉ, sau đó nhìn Hứa Thần Y, còn chưa kịp phản ứng từ tin tức này. Hồng Lăng cầm tay nàng vui mừng nói, phu nhân đã có mang tiểu thiếu gia rồi. Em nói mà, phu nhân phải đã sớm có nguyệt sự rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa có? Thì ra là đã hoài thai, thật là quá tốt. Thật là thật sao? Tống Tình mừng mừng tủi tủi, chỉ sợ đây là tin tức mang tính an ủi mà thôi. Hứa Thần Y gật đầu. Lão hủ dám dùng tính mệnh ra bảo đảm, chắc chắn. Tống Tình ngồi bật dậy, đưa tay ra cầm tay hắn, như muốn nói chuyện, nhưng tâm tình kích động đang khiến cho nàng bật ho một trận dài. Hồng Lăng vội vã vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng, đỡ nàng nằm xuống, dựa trở lại giường. Khi nhìn lại thì Tống Tình đã ứa lệ đầy mặt. Lão gia, thiếp cho con của chúng ta, thiếp có con. Nàng ta trọng thương hôn mê đã hơn 1 tháng, do đó đối với chuyện này chẳng có cảm giác gì. Đúng vậy, Dương Nô Chỉ vui mừng khôn xiết cầm tay nàng. Do đó nàng phải ráng mà giữ gìn thân thể, bảo hộ con chúng ta cho tốt. Dạ, Tình Tình nhất định bảo hộ tốt cho con của chúng ta. Tình Tình vui mừng khóc như người lệ. Dương Nô Chỉ cao hứng nói, Tình Tình, nếu như nàng đã có mang con của chúng ta, chờ thương thế của nàng ổn định, ta sẽ phái người đưa nàng về Vũ Xương. Có mẹ và Tử Tuyết chiếu cố cho nàng, ta cũng an tâm, chịu không? Thuyền Bang suýt chút nữa đã giết chết Dương Nô Chỉ và Tống Tình. Hắn đối với chúng hận đến thấu xương, phát thệ nhất định là phải san bằng toàn bộ Thuyền Bang. Do đấu tranh với Thuyền Bang và Kiến Văn Dư Đảng thái quá tàn khốc, lúc nào cũng có nguy hiểm tới tính mệnh. Hiện giờ Tống Tình đã có mang, Dương Nô Chỉ quyết định đưa nàng quay trở về. Tống Tình nghe lời của Dương Nô Chỉ, tuy rằng không muốn rời xa hắn, nhưng nàng thấy nếu như bản thân đã có con với hắn, hiện giờ mọi tâm tư đều đặt hết lên đứa con trong bụng. Mọi chuyện khác đều là thứ yếu, nên gật đầu đáp. Dạ, Tình Tình nghe lời của lão gia. Vân Lộ liền nói, hay là như vậy đi, chờ tam phu nhân thường thế ổn định, muội sẽ dẫn theo hộ vệ đưa tam phu nhân trở về, thuận tiện bái kiến thái phu nhân và phu nhân, sau đó lại thuận đường về trấn Viễn Châu thăm cha mẹ. Thôi chỉ ca, huynh thấy có được không? Dương Đô Chỉ nhìn Vân Lộ, thấy sắc mặt nàng đỏ hồng, tức thì minh bạch tâm ý của nàng. Nàng muốn lợi dụng cơ hội hộ tống Tống Tỉnh trở về, muốn đi theo một đường khúc tuyến cứu quốc, nỗ lực biểu hiện ở Vũ Xương, trước hết cùng phá cửa ải của Lão Thái Thái và Tiểu Tuyết để cho hai người tiếp thụ nàng trước, sau đó lại để cho Lão Thái Thái, Tiểu Tuyết bức hắn phải cưới nàng. Thật đúng là khổ cho dụng tâm cực khổ của nàng. Dương Lô Chỉ gật đầu, mỉm cười. Vậy thì làm phiền Vân cô nương. Cử thủ chi lao, không sao đâu. Vân Lộ nghe Dương Lô Chỉ đáp ứng, đóa hồng trên má lại càng đậm hơn. Dưới tác dụng của phương thuốc thần kỳ của Liễu Nhược Băng và sự tinh tâm điều trị của Hứa Thần Y cùng các danh y khác, với tài lực hùng tráng và kiên cường của Dương Lô Chỉ, hàng loạt nhân sâm, đông trùng hạ thảo và các loại thuốc quý hiếm oanh tạc, thân thể Tống Tỉnh càng ngày càng bình phục ổn định. Nàng đã có thể bước xuống giường, được Hồng Lăng dìu đỡ, từ từ đi lại, dù vẫn còn yếu ớt, thỉnh thoảng ho khan. Dương Lô Chỉ đã lâu không được ngủ một giấc yên lành, hiện giờ Tống Tỉnh từ từ bình phục, lại biết nàng có tin vui, trong lòng hoan hỉ bội phần. Càng vui, hắn càng muốn tự thân chiếu cố cho Tống Tỉnh. Nhưng hiện giờ thân hình cốt cách của nàng như vậy, quả thật quý báu rất nhiều, không thể nào đụng chạm sơ múi gì được. Cho nên, tối đến khi ngủ, tuy Dương Lô Chỉ đều ngủ với Tống Tỉnh, nhưng áo quần không hề cởi. Trong thời gian này, ca ca Vân Lăng của Vân Lộ mang theo mấy chục miêu binh được tuyển lựa cẩn thận tới Ba Châu. Hai huynh muội bọn họ được gặp nhau, cảm thấy vô cùng cao hứng. Vân Lăng biết muội muội của mình được làm Thanh Khê công chúa, và bản thân cũng nhờ cái phúc của muội muội mà làm một chức quan không nhỏ của Cẩm Y vệ, cho nên vui cười không khép được miệng. Để tiện cho công tác sau này, Dương Lô Chỉ đưa ra yêu bài Cẩm Y vệ chạy huy sứ đặc sứ của mình cho Vân Lăng và Vân Lộ xem. Hai huynh muội càng hoan hỉ. Vân Lăng thầm nghĩ, có vị đặc sứ làm chỗ dựa này thì phàm làm việc gì chỉ cần nghe theo hắn là được, có gì thì học hỏi thêm. Chức quan này đương nhiên ổn thỏa trăm bề. Bắc Chấn Phủ Ti thụ quyền cho Vân Lăng kiến tạo lại đội ngũ Cẩm Y vệ mới tại nhiệm sở. Cho nên lần này Vân Lăng mang theo mấy chục miêu binh thân tín để tổ thành các Cẩm Y vệ cốt cán ở bá hộ sở. Ngoài ra, sau khi nghiêm cách điều tra, còn chiêu mộ thêm những người ở địa phương không có quyền quan hệ với thuyền bang và tổ tông tám đời có quan hệ rõ ràng vào để làm Cẩm Y vệ. Vân Lăng trước đây là thiếu trại chủ của miêu trại, có năng lực tổ chức và lãnh đạo khá tốt, lại lợi dụng được lực kinh tế cường đại của Cẩm Y vệ, sử dụng biện pháp mua chuộc dụ dỗ, càng có loại thủ đoạn khác, nên thượng nhậm chẳng bao lâu đã kiến lập một mạng lưới tình báo từ Bảo Ninh Phủ đến các thành trấn thôn quê. Dương Lô Chỉ hiện giờ là đồng chi của Bảo Ninh Phủ kiêm chi châu Ba Châu, do đó trong nhà môn của Bảo Ninh Phủ có nội nha của hắn. Vị trí của Bảo Ninh Phủ tên là Triệu Liên Nhạc này rất biết làm quan, tuy về biểu hiện thì ông ta là thượng ti của Dương Lô Chỉ, nhưng rốt cuộc giữa hai người ai là thượng ti, ông ta đương nhiên biết rõ. Cho nên, đối với vị bá tước trẻ tuổi Dương Lô Chỉ này, đặc ý phụng thừa, nghĩ hết mọi cách để kết giao. Cho nên nội nha của Dương Lô Chỉ bố trí gần giống như hoàng cung vậy. Ngày ấy, sau khi được Hứa Thần Y và các danh y khác hội trần, nhận thấy thân thể Tống Tỉnh tuy vẫn yếu ớt nhưng đã không còn đáng ngại nữa, chỉ cần từ từ điều dưỡng, đặc biệt là bồi bổ cho bào thai trong bụng. Các thần y nhất trí nhận thấy Tống Tỉnh có thể chịu được sự bạt thiệp đường dài trở về Vũ Xương và không thể chờ nhập chậm hơn nữa vì thời tiết càng lúc sẽ càng lạnh. Trời lạnh mà khởi trình sẽ ảnh hưởng tới thân thể và đứa bé. Dương Lô Chỉ tiếp nhận ý kiến của các danh y, quyết định hôm sau xuất phát. Các vị danh y đã có sự cống hiến lớn đối với sự bình phục của Tống Tỉnh, nên Dương Lô Chỉ cao hứng thưởng cho họ nhiều vàng bạc gấp đôi so với tiền công trần trị ban đầu, khiến cho bọn họ cũng đều rất cao hứng, luôn miệng cảm tạ và cáo từ chia tay ra về. Công tác chuẩn bị cho sự xuất phát đã sớm được làm ổn thỏa. Long sư gia chuyên môn cho làm một cái xe ngựa có phòng to hào hoa. Do con đạo trong đoạn đường này khá bằng phẳng, cho nên sẽ không dần sóc quá lớn. Sau khi thương lượng, mọi người quyết định Hồng Lăng sẽ lưu lại chiếu cố sinh hoạt cho Dương Lô Chỉ. Tống Tỉnh mang theo Sương Nhi Tuyết Nhi làm tiếp thân nha hoàn trở về Vũ Xương. Trong đêm trước khi xuất phát, Tống Tỉnh nằm rúc trong lòng Dương Lô Chỉ mà ngủ. Nửa đêm, hắn bị cơn ho kịch liệt của nàng làm cho kích tỉnh. Nhưng điều này hắn cũng đã quen nên vội vã vỗ ngực nhẹ nhẹ cho nàng. Hồng Lăng ngủ ở gian ngoài, rót một chén nước lê nấu chung với cây bối mẫu, được giữ và cho Tống Tỉnh uống. Sau một chén nước thuốc này, Tống Tỉnh cảm thấy khỏe hơn. Ai nay nói, lão gia, Hay là lão gia cùng Hồng Lăng nhà đầu ra phòng ngoài mà ngủ? Tiếp như vậy không thể nào khiến lão gia an giấc được. Dương Đô Chỉ dùng tay khẽ che miệng của Tống Tình. Ngày mai nàng về Vũ Xương rồi mà còn nói như vậy nữa. Ta muốn ở cạnh bên nàng nhiều nhiều một chút, để không chừng lần tới ta về, con của chúng ta sẽ bú tay mà nhìn ta. Tống Tình nghe hắn nói vô cùng cảm động, phảng phất như đã nhìn thấy mình ấm em bé, không khỏi ấm lòng nằm dựa hẳn vào trong người hắn. Lão gia, chàng đối với Tình Tình thật tốt. Nói xong lại khẽ khóc. Đừng khóc, ngoan nào, Giang Nghi đã nói rồi, có thai thì không được khóc, nếu không em bé sẽ không tốt đâu. Tống Tình gạt lệ nói. Thiếp chỉ cảm thấy lão gia đối với thiếp tốt như vậy, còn cứu mạng thiếp nữa, thế mà thiếp chẳng những không giúp gì được cho lão gia, mà còn làm phiền lão gia. Trong lòng cứ cảm thấy không phải với chàng. Nhà đầu ngốc, Dương Nô Chỉ nựng mặt của nàng. Nàng sau này ngoan ngoãn ở nhà, sinh tiểu bảo bối của chúng ta cho tốt, thì so với mọi cái khác đều ổn cả. Trở về, nhớ ngoan lên một chút, đừng có muốn làm gì thì làm nữa. Dạ, lão gia yên tâm đi. Chỉ là Tình Tình không nỡ rời xa chàng. Tống Tình nhịn không được lại bật khóc. Được rồi mà, ngoan, không được phép khóc nữa. Nghe lời đi, ta sẽ nỗ lực phá án, tranh thủ sớm điều tra trở về bên cạnh các nàng. Đến lúc đó chúng ta chẳng phải ở cùng một chỗ với nhau hay sao? Dạ. Tống Tình mắt ứa lệ gật đầu. Hồng Lăng nhà đầu cũng khó nhọc lắm, chừng đừng có đãi tệ với nó, chỉ hy vọng nó sớm có ngày có mang với chàng. Nàng lại ghen nữa rồi sao? Thiếp ghen thì có được gì, chàng chẳng phải cưới hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác về nhà hay sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Nàng và Chỉ Tuệ chỉ cần sinh con trai cho ta sẽ không cưới ai nữa. Vậy Vân cô nương thì tính sao? Người ta đối với chàng một lòng tình sâu nghĩa nặng, lại cứu mạng của chàng. Chàng dù sao cũng không thể cô phụ người ta. Tống Tình có con, tức là đã có chỗ dựa, cho nên cũng không còn để hết lòng bảo hộ địa vị của bản thân trong lòng Dương Nô Chỉ nữa. Nói tới điểm này, Dương Nô Chỉ nhất thời không biết nên đáp thế nào. Tống Tình u buồn nói, Vân cô nương rất tốt, thiếp đi về rồi sẽ nói với Thái phu nhân và phu nhân. Nếu tất cả họ đều đồng ý, thì chàng hãy cưới Vân cô nương. Dương Nô Chỉ không muốn thảo luận vấn đề này, hỏi ngược lại. Ta cưới nhiều tiểu thiếp về như vậy, không còn nhiều thời gian ở với nàng đâu, nàng không lo lắng sao? Tống Tình áp mặt vào ngực Dương Nô Chỉ, khẽ khẽ hò mấy tiếng rồi đáp. Dù gì thì Tình Tình hiện giờ cũng đã có hài tử của chúng ta rồi. Sau này, nếu chàng không thèm lý đến Tình Tình nữa, Tình Tình cũng có thể sống cả đời với con. Nói gì mà ngốc vậy? Dương Nô Chỉ khẽ cốc lên đầu nàng một cái. Ta sao lại không muốn nàng nữa chứ? Cho dù thiên hoàng địa lão, ta cũng phải ở cùng một chỗ với nàng. Ân. Tống Tình cảm kích nhìn hắn. Tình Tình không hy vọng cùng lão gia thiên hoàng địa lão, chỉ muốn sau này khi Tình Tình chết còn có thể nhìn thấy lão gia. Như vậy, Tình Tình đã mãn nguyện lắm rồi. Nói đến lời này, lòng của Tống Tình chua xót, nước mắt cứ lăn dài. Sáng sớm hôm sau, Tống Tình mang theo nha hoàn Sương Nhi Tuyết Nhi biện diện từ biệt Dương Nô Chỉ, Tống Vân Nhi và Hồng Lăng, rồi được phân lộ cùng với 500 thiết kỵ hộ vệ khởi trình tới Vũ Xương ở Hồ Quảng. Tống Tiễn, Tống Tình và Vân Lộ xong, mọi người đều trở về với vẻ bình tĩnh thỏa nào. Tháng 10, Âu Dương Trấn tại Ba Châu. Âu Dương Trấn là cổ trấn ngàn năm, rất có danh ở Ba Châu. Bến tàu tại sông Ba của nó vào thời cực thịnh có thể nói là nguồn sinh hoạt của ba tánh trong trấn. Có thể nói, nước chính là linh hồn của cha ông đời đời của lão ba tánh trong trấn. Ở đây có rất nhiều truyền thuyết rất mỹ lệ, ví dụ như phía trong của cầu lớn bắc qua Âu Dương này có một bãi sông gọi là bãi Tỳ Bà. Trên đó có 5 khối đá lớn, ở cuối bãi mỗi khối đều cao tới 7 mét, tổ hợp lại thành hình cái đàn Tỳ Bà. Khi thủy triều dâng lên, nước chảy qua những khối đá này sẽ tạo ra những âm thanh như đàn Tỳ Bà vậy, vô cùng uyển chuyển, ưu mỹ, chẳng khác nào thanh âm từ trên trời. Ngoài ra còn có truyền thuyết về Hồng Mai Tiên Tử Hạ Phàm ở Nghĩa Sơn, phía nam của Âu Dương Trấn, rồi Bồ Đạo Quan chém rắn sông Ba, vân vân. Điều khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt là vào tiết tiền nữ tổ chức mỗi năm một lần ở đây, thường hấp dẫn nhân sĩ các phương tụ tập. Trời còn chưa sáng rõ thì bến tàu cũ mốc mù sương khói, khiến cho người ta cảm thấy khắp người ướt nhèm. Trên bến tàu ẩn ước đã có khá nhiều người. Một nam nhân khoảng 40 tuổi, thân hình thấp nhỏ, cúi lom khom, vừa sờ đầu vừa đi dọc bến kiểm tra hàng hóa cẩn thận chuyện hôm nay. Lúc này thì ở bên bờ có một hài đồng khoảng 6-7 tuổi lớn tiếng gọi. Bành Tứ, cha ta gọi ngươi. Bành Tứ cúi đầu nhìn hàng hóa trên thuyền, không hề ngẩng lên, chỉ hàm hồ đáp. Biết rồi, Thủy Ngưu Tử, nói với cha ngươi, ta lập tức đến ngay. Cậu bé được gọi là Thủy Ngưu Tử đó không chịu ngưng bước nhanh tới. Hiện ra một cậu bé mặc áo tơ trắng dài, khiến dáng vẻ trông hơi lớn tuổi. Dưới chân cậu mang một đôi hài bố màu xanh, đã bị nước trên đường sớm làm ướt cả. Trên gương mặt thanh tú của nó, thứ khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt to, trong sáng. Tóc trên đầu chỉ để lại một nhúm, khiến cho đôi tai trông có vẻ to hơn. Gọi không chịu động hả? Người muốn tạo phản sao? Hai đồng nói xong, chạy tới tung ra một cước. Bành Tứ đang tập trung kiểm tra hàng hóa trước mặt, không chú ý, cho nên chân bị đá một cú thật đau. Y ngẩng đầu nhấc tay, làm một động tác định đánh người, nhưng nhanh chóng cười cúi thân người xuống, đặt tay lên mặt của Thủy Ngưu Tử khẽ khẽ nựng một cái. Tên châu sinh chết bầm nhà ngươi, coi lão tử làm sao thu thập ngươi này. Thủy Ngưu Tử trừng mắt nhìn Bành Tứ, gạt tay y ra, rồi đập một quyền lên đầu của Bành Tứ. Ngươi là lão tử của ai? Một quyền này không nặng, nhưng lại đau khiến Bành Tứ phải nhe răng, trợn mắt, phục xuống đất ôm đầu kêu lên. Thủy Ngưu Tử lại đá cho y một cái vào đít. Cha ta không có ở đây, ngươi làm ra vẻ gấu vậy cho ai coi, còn không mau bò lên cho lão tử. Bành Tứ sờ đầu lôm côm bò dậy, nhanh chóng cười lấy lòng đứa bé, cẩn thận bợ đỡ nó leo lên bậc thang. Cậu đừng có đứng ở chỗ ẩm ướt thế này, lát nữa để cha cậu nhìn thấy được thì ta sẽ thảm lắm. Cậu mau trở về đi, cứ nói là ta kiểm xong hàng sẽ về ngay. Thủy Ngưu Tử lập tức lớn tiếng hô to về phía bến tàu. Ê, mau khom xuống cõng ta. Lời vừa dứt, trong đám sương mù chợt có một cậu thiếu niên khoảng 15 tuổi chạy ra. Y phục trên người rất đơn bạc, lại còn vá chẳng vá đụp nhiều chỗ. Nó chạy đến cạnh cậu bé, nhanh chóng khom lưng quỳ xuống. Thiếu gia, mau lên đi. Đứa bé khinh bỉ nhìn thiếu niên bên cạnh, mắt xoay tròn, nói với Bành Tứ. Bành Tứ, mau cởi y phục ra cho lão tử. Bành Tứ ngồi dưới đất không hiểu ra sao, đang nghi hoặc, thì hài đồng đã tát một bạt tai vào mặt y, vang lên một tiếng rõ to. Mắt người đuôi mù rồi sao? Không thấy y phục của nó ướt hết rồi à? Ngươi để y phục lên trên người nó, như vậy thì y phục của ta sẽ không ướt nữa. Đồ ngu, thật là ngu cả lũ. Cha ta tại sao lại tìm được cái tụi heo như ngươi về làm người làm? Cả ngày chỉ biết đến ăn. Đứa nhỏ nói năng mặt sắt không ngừng. Bành Tứ vội vã cởi áo ngoài, còn đặc biệt vuốt vuốt vài cái, cẩn thận quấn lên người cậu thiếu niên, sau đó mới đặt Thủy Ngưu Tử lên lưng cậu, đá một cú vào mông của thiếu niên ấy. Còn không mau cõng Thủy Ngưu Tử trở về. Trong ngày lạnh thế này mà để cậu bị cóng, cẩn thận coi chừng Bành lão gia lột da ngươi. Thiếu niên cõng cậu bé đứng dậy, quay đầu nhìn Bành Tứ, trong mắt lộ ra một cỗ hàn quang, sau đó cụp mắt xuống cõng thiếu gia Thủy Ngưu Tử đi. Thủy Ngưu Tử chuyển thân nói với Bành Tứ. Nói với ngươi nhiều lần rồi, danh dự của ta là Bành Gia Phúc, ngươi dám gọi tên lúc nhỏ của ta cắt lưỡi của ngươi. Bành Tứ hơi khom lưng nhìn bọn họ cho đến khi biến mất trong sương mù, bây giờ mới ái ui thêm một hồi, rồi lại nhảy mũi một cái thật mạnh, dày dày lỗ mũi, mắng thầm. Mẹ nó, hôm nay sao lạnh thế này, cái thằng con rùa đen đó còn dám trừng mắt nhìn ta, coi lão tử tìm cơ hội thu thập con rùa đen ngươi như thế nào. Y chuyển thân đi hai bước, rồi quát đúng một tên người làm đang đi ngang qua. Mau chóng cởi y phục của ngươi ra cho lão tử sắp bị lạnh cóng thành khúc gỗ rồi đây. Không chờ đối phương kịp phản kháng, Bành Tứ cởi ngay cái áo trên người cả ấy mặc vào người. Phát hiện đối phương vẫn còn ngơ ngẩn nhìn y, liền phun một bão nước bọt vào mặt hắn. Không muốn làm nữa à? Vậy thì cút đi cho lão tử. Người muốn kiếm đồng cắc từ chỗ lão tử đây còn rất nhiều. Đối phương bấy giờ mới khom người bỏ đi. Bành Tứ cười, cây răng bịt vàng ánh thái dương chiều chiếu sáng lên mặt, rất bắt mắt. Đêm đó Bành Tứ đi dọc theo con đường nhỏ ven sông, đi về nơi ở của mình, ở chỗ đầu bến tàu. Để tiện cho việc giám công, chỗ ở của Bành Tứ được an bài ở đầu bến. Lúc này y đã uống khá say, vừa đi vừa lắc lư qua lại. Đi đến bên cầu thang lên bến, đột nhiên y chống hai đầu gối ụa khan mấy tiếng, rồi lắc lư đi vài bước nữa, rồi lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngã vật xuống đất.